Quyền khuynh nhất thế, chương 78, phiền phức tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nghi nhìn Lục Duệ, khẽ gật đầu. Cô ấy tự nhiên rõ ràng lời của Lục Duệ nói là có ý gì. Dù sao chủ ý mình nghĩ đến đúng là không tồi. Thế nhưng muốn thực hiện, vẫn là có độ khó nhất định. Chỉ là vấn đề vận tải và tiêu thụ, cũng đủ đau đầu. Cau mày suy nghĩ một chút, Trình Nghi nói, vấn đề tiêu thụ tôi thật ra có thể nghĩ biện pháp. Nhà tôi tại tỉnh thành, có mấy người trưởng bối hẳn là có thể giúp đỡ. Cô ấy vừa nói như thế, trong lòng của Lục Duệ khẽ động. Xem ra vị này quả nhiên là con cháu của một vị lão đại trong tỉnh thành. Bằng không cũng sẽ không nói ra lời có nắm chắc như thế. Hắn gật đầu. Nói với Trình Nghi, chuyện vận tải thật ra cũng dễ giải quyết. Chúng ta có thể chờ một chút. Trước tiên liên hệ được con đường tiêu thụ. Đợi được khai thác khu vực mỏ khai phá. Thành phố khẳng định sẽ ra ngân sách tu sửa đường đi. Đến lúc đó, chúng ta có thể nương cơ hội này, đem thổ sản vùng núi ra tiêu thụ. Trình Nghi nhoẻn miệng cười. Dường như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Lục Duệ hơi một thất thần. Bên tai truyền đến âm thanh của Trình Nghi nói. Lục trưởng trấn, a, hà, Lục Duệ có chút hoảng loạn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Trình Nghi có chút kỳ quái. Bí thư, có chuyện gì sao? Trình Nghi lắc đầu, thân thiết nói. Cậu khó chịu sao? Nếu không mau chân đi bác sĩ. Lục Duệ lắc lắc đầu óc của mình. Xua tay nói. Tôi không sao, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện tình. Thất thần, xin lỗi. Trình Nghi lúc này mới yên lòng. Chậm rãi nói, nếu như vậy, vậy tôi mấy ngày nay dành thời gian quay về tỉnh thành chuẩn bị chuyện này một chút. Trong trấn phiền phức cậu, biến sắc, lập tức lại bất động thanh sắc gật đầu. Lục Duệ nói, bí thư yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ giữ liên hệ với ngài. Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, Trình Nghi cười khúc khích ra tiếng, cười dài nhìn Lục Duệ, giữ liên hệ, cậu biết liên hệ tôi như thế nào sao? Cái này, Lục Duệ thoáng cái chần chờ, hắn chỉ là nói có lệ mà thôi, bản thân thật sự không biết liên hệ với Trình Nghi như thế nào. Dù sao thời gian nhận thức của hai người cũng không dài, thậm chí ngay cả địa chỉ của đối phương cũng không biết. Càng không nói liên hệ điện thoại. Lục Duệ ngoại trừ biết vị bí thư mới này là người ở ngoài tỉnh thành. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Hơi xấu hổ cười cười. Lục Duệ nhìn Trình Nghi xinh đẹp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bí thư, ngài cũng đừng đem tôi ra làm trò cười. Hai người lại hàn huyên một ít việc khác. Trình Nghi đem số điện thoại nói cho Lục Duệ. Lúc này mới cho hắn rời đi. Người kia, thật sự là một người đàn ông rất thú vị. Nhìn bóng lưng rời đi của Lục Duệ, Trình Nghi thì thào lẩm bẩm. Không thể phủ nhận, một phen tình chân ý thiết của Lục Duệ trên cuộc họp thường ủy. Khiến cho những phụ nữ thiên tính ở mẫu tính chiếm đại đa số rất có hảo cảm. Mặc dù là Trình Nghi chức nghiệp nữ tính, đối với một người đàn ông thiện lương, cũng có cảm giác tốt hơn. Chỉ bất quá khiến cho Trình Nghi có một ít tò mò chính là Lục Duệ người như vậy, rốt cục vì sao lại là một trẻ trâu khiến cho thủ trưởng đau đầu. Trước khi đi tới trấn Hạ Gia, cô ấy đã sớm nghe nói về vị trưởng trấn ương ngạnh này. Có người nói ngay cả bí thư huyện ủy đều bị hắn làm cho sượng mặt. Trình Nghi thật sự có một ít tò mò. Lần này mình tạm giữ chức rèn đúc. Rốt cục sẽ có nhiều tao ngộ. Khách sạn Hồng Kỳ trong thành phố Tư Đa Ngạc của tỉnh N coi như là khách sạn xa hoa nhất của cả khu. Trang thiết bị tinh mỹ trong sảnh lớn và kiến trúc tráng lệ đều hiển lộ ra một cổ khí thế bức người. Bất quá Hồ Hiểu Kiều lúc này đang ở cửa khách sạn không có tâm tình quản những cái này. Từ lúc gọi điện thoại cho Lục Duệ đã 3 ngày. Ngay tại vừa rồi cô ấy nhận được điện thoại của một người tự xưng là bạn của Lục Duệ người gọi tới. Khiến cho mình ở cửa chờ hắn. xuất phát từ tín nhiệm đối với Lục Duệ. Hồ Hiểu Kiều mới rời khỏi căn phòng mình ở 3 ngày không dám rời đi một bước. Một Audi màu đen không bắt mắt chậm rãi chạy đến đây. Hồ Hiểu Kiều biến sắc, không đợi cô ấy nói, thì thấy trên xe đi xuống tới 2 người đàn ông thần sắc nghiêm trọng. Tại phía sau của bọn họ một người trẻ tuổi hơn 20 đang xuống xe. Chàng trai này tối đa không quá 25-26 tuổi. Tuy rằng ăn mặc rất bình thường, bất quá theo kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm của Hồ Hiểu Kiều mà xem. Người này khẳng định xuất thân rất tốt. Không thấy được 2 người đàn ông thần sắc hung hãn một trái một phải canh giữ ở bên cạnh hắn sao? Tại Hoa Hạ cái địa phương này, người có thể mang bảo tiêu tư nhân. Không có một ai là đơn giản. Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồ Hiểu Kiều hoảng loạn tiếp. Lại không ngờ rằng đối phương trực tiếp cắt đứt. Đang lúc kỳ quái, một âm thanh truyền đến. Cô là Hồ Hiểu Kiều. Hồ Hiểu Kiều ngẩng đầu nhìn. Nhất thời ngây ngần cả người. Dĩ nhiên là người trẻ tuổi khí thế bất phàm kia. Có chút đờ đẫn gật đầu. Không đợi cô ấy nói, người tuổi trẻ nhàn nhạt nói, tôi là Lâm Thiên Nam, bạn bè của Lục Duệ. Nói xong, cũng không quản Hồ Hiểu Kiều có nguyện ý hay không. Cao mày nói, đi tìm người trước đi, nếu không tên kia lại gọi điện thoại giục tôi, như quỷ đòi mạng vậy. Vừa trong miệng oán giận, vừa tự mình đi qua chiếc Audi. Hồ Hiểu Kiều ngây người một chút. Bất quá nghe được tên của Lục Duệ, cô ấy thật ra yên lòng. Dù sao ở đây còn chưa có người biết quan hệ của Lý Chí Cường cùng Lục Duệ. Như vậy xem ra người trẻ tuổi lai lịch không rõ này thật sự là bạn bè của Lục Duệ. Chỉ là không biết Lục Duệ từ địa phương nào tìm tới người này. Cũng không biết có thể đối phó đám nha nội môn từ kinh thành tới hay không. Mắt thấy sẽ đến kỳ hạn cuối cùng đối phương quy định. Hồ Hiểu Kiều không chút nghi ngờ nếu như mình không đem đất chuyển nhượng cho bọn họ. Những người đó sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì? Xe Audi chậm rãi chạy trên đường. Lâm Thiên Nam nhìn Hồ Hiểu Kiều có chút sợ hãi mình. Nhíu mày nói. Sao? Mấy ngày nay có người gây phiền phức cho cô? Hồ Hiểu Kiều vội vã lắc đầu. Lo lắng nói, đối phương cho tôi 3 ngày thời gian. Ngày hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Tôi sợ Chí Cường bọn họ. Lâm Thiên Nam gật đầu. Lẩm bẩm, Chí Cường, hẳn là tên nhóc của Lục Duệ. Được rồi, Lục Duệ gọi điện thoại cho cô rồi chứ. Sau này chúng ta cũng là đồng bọn hợp tác. Hồ Hiểu Kiều thở phào một cái. Lúc Lục Duệ gọi điện thoại cho cô ấy cũng đã nói. Lâm Thiên Nam sau này sẽ trở thành viên của công ty, phụ trách công tác đối ngoại, cho nên nghe Lâm Thiên Nam nói thật ra không có gì ngoài ý muốn, mà là rất nhanh gật đầu nói, sau này tôi gọi anh là Lâm quản lý. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô ấy, Lâm Thiên Nam cười ha ha, khoát khoát tay nói, cô yên tâm, không vấn đề gì, tôi muốn nhìn một chút. Là thằng chết tiệt không có mắt nào ở kinh thành dám giành sinh ý của lão tử. Không cắt đứt một chân của hắn. Tôi đều có lỗi với tổ tông của hắn. Có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Lâm Thiên Nam. Hồ Hiểu Kiều không nghĩ ra Lục Duệ từ nơi nào tìm tới một người như thế. Bất quá vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy một món đồ từ bên hông của 2 người ngồi ở phía trước. Lại khiến cho cô ấy bỗng nhiên có lòng tin đối với người trẻ tuổi có chút bừa bãi này. Dù sao có thể khiến cho bảo tiêu mang theo súng. Thân phận đương nhiên là rất rõ ràng. Xe rất nhanh đến cửa một quán rượu. Lâm Thiên Nam nhìn thoáng qua quán rượu phồn hoa này. Hừ lạnh một tiếng. Nói với Hồ Hiểu Kiều. Cũng là ở đây. Hồ Hiểu Kiều sắc mặt có chút trắng bệch. Gật đầu nói. Đúng vậy. Đối phương nói khiến cho tôi mang theo đồ tới nơi này. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lâm Thiên Nam nói với một người bên cạnh. Hồng ca, chuẩn bị xong chưa? Người đàn ông được gọi là Hồng ca im lặng gật đầu. Trả lời, Đã an bài được rồi. Dùng danh nghĩa huấn luyện dã ngoại kêu một liên đội đến. Canh giữ xung quanh, tùy thời đợi lệnh. Lâm Thiên Nam ừ một tiếng. Dẫn đầu đi vào đại sảnh của quán rượu. Vừa đi vừa nói với Hồ Hiểu Kiều. Một hồi chỉ ra cho tôi. Mang theo người xông đến chỗ các người bắt người là thằng cháu trai nào. Tôi đáp ứng Lục Duệ. Chừng trị đám cháu trai này. Lục Duệ tại trấn Hạ Gia bỗng nhiên hắt xì một cái. Là ai đang rủa mình? Tuy rằng hoài nghi Lục Duệ có nói qua như vậy hay không. Thế nhưng thấy tư thế của Lâm Thiên Nam, Hồ Hiểu Kiều vẫn là rất biết điều ngậm miệng lại. Vị này nói rõ cũng là gây sự. Nếu ai chọc hắn coi như tự xui xẻo. Đoàn người rất nhanh tiến vào sảnh lớn. Còn đi chưa được mấy bước thì có người bắt đầu ngăn cản. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước nhanh đi tới. Quan sát Lâm Thiên Nam. Tựa hồ là chiếc Audi dừng ở bên ngoài nổi lên tác dụng. Thái độ của người này không tồi. Rất lễ phép nói. Xin lỗi, tiên sinh mời trở về đi. Khách sạn này đã được ông chủ chúng tôi bao. Lâm Thiên Nam cười tà tà. Vẻ mặt chế nhạo nhìn người đối diện. Nhàn nhạt nói. Tôi là đại biểu Lý Chí Cường tiên sinh tới. Các người không phải muốn chuyển nhượng đất sao? Người đàn ông nghe hắn nói như thế. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Nhìn thoáng qua Hồ Hiểu Kiều phía sau của Lâm Thiên Nam. Hừ một tiếng. Đi tới bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại. Không được 3 phút. Người đàn ông quay đầu lại một lần nữa đi tới trước mặt Lâm Thiên Nam nói. Ông chủ ở trên chờ các người. Nói xong. Xoay người rời đi. Tại xa xa cảnh giới nhìn mọi người. Hồ Hiểu Kiều một trận hoảng loạn. Thế nhưng nhìn Lâm Thiên Nam phía trước hình dạng không sao cả. Chuẩn bị lên lầu. Thế nhưng không ngờ rằng Lâm Thiên Nam lại không dự định đi lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Lão tử lớn như vậy. Ngoại trừ lão gia tử không thể chọc. Thật đúng là không sợ ai. Nói xong. Đi tới trước quầy bán. Chụp lấy một cái ghế kim loại đặt ở đó. Hung hăng vung lên. Đem người đàn ông đang ngây ngẩn cả người đập một cái té ngã. Sau đó cười ha ha nói. Nói cho thằng chủ của mày biết. Tới đập bãi. Ngày hôm nay đại gia tao chính là muốn đem nơi này đập. Mấy người vạm vỡ đứng ở cách đó không xa vừa nhìn có người gây sự. Đều lập tức vọt đến đây. Thế nhưng không đợi đến trước mặt Lâm Thiên Nam. Đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen không biết lúc nào tiến lên đánh ngã xuống đất. Thấy hai người hạ thủ xong những người đó liền kêu thảm thiết. Tuyệt đối không phải giả. Đã có người ba không đứng dậy. Có tâm phúc của ông chủ thấy vậy. Vội vã chạy đi thông báo. Cầm lấy điện thoại nói. Ông chủ, không tốt, có người quấy rối, cách chương.